Còn ba đường nặng cũng gọi là tam ác đạo: lòng tham quá nặng, đọa ngạ quỷ; lòng sân hận quá nặng, đọa địa ngục; lòng si mê quá nặng, đọa súc sanh. Đức Phật bảo: nước biển chỉ có một vị mặn, đạo ta cũng thế, chỉ có một vị giải thoát. Phật thấy rõ đời đầy đau khổ, sinh lão bệnh tử, vật chất vô thường biến hoại, nên Ngài mở đạo đưa người vượt khỏi tử sanh. Phật tử nếu không đủ năng lực từ bi phát đại thừa tâm nguyện độ tận chúng sanh, nguyện thọ khổ thế cho chúng sanh, thì ít nhất cũng phải phát tâm thoát ly tam giới khổ. Đây mới thật chánh nhân tu hành, đúng với mục tiêu giải thoát của Phật đạo. Nếu khởi tâm nguyện sai lầm, dầu cố gắng công tu trì giới hạnh cũng không thoát khỏi luân hồi sáu nẻo. Xem chuyện người xưa, xét lại việc ta đang thực hiện, hầu tìm lấy một định hướng tiến đến tương lai như sở nguyện.